Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 634, sát cơ hiển hiện. Đế tháp tinh, Tinh Lan đế quốc tổng bộ chỗ trên mặt đất. Viên tinh cầu này cực kỳ to lớn. Phía trên tụ tập cường giả vô số. Trên đường cái pháp tắc cảnh cường giả tùy ý là có thể nhìn thấy. Đây là Tinh Lan đế quốc nhất quyền lực lớn đầu mối then chốt chỗ trên mặt đất. Ở phía trên tự nhiên cũng có người bình thường. Bất quá những người này chỉ có thể ở nhất định khu vực bên trong đi lại. Rất nhiều nơi căn bản là không có cách tiếp cận. Xoạt, một tòa không gian trong truyền tống trận máy phi hành bay ra. Sau đó hai vị nam tử trung niên đi ra. Hiện tại chủ yếu điều tra lai lạc chỗ khu vực. Trước đem hắn giải quyết hết, Chu Hạo cùng Datas ý thức truyền âm lấy, mong muốn điều tra, theo những thị vệ kia trên thân điều tra là thuận tiện nhất. Chỉ cần lai lạc về tới trong hoàng cung, tất nhiên sẽ có tung tích. Datas nói, đi, Chu Hạo gật đầu, cấp tốc đi đến một chỗ hướng đi. Hắn tiếp cận một tòa quảng trường khổng lồ. Này tòa quảng trường chỗ sâu liền đứng sừng sững lấy Tinh Lan đế quốc tổng bộ cung điện. Tinh Lan đế quốc hoàng đế Lai Đặc Tư liền sinh hoạt tại trong cung điện. Bất quá cách quảng trường còn rất dài khoảng cách, liền có một ít người mặc chế thức áo giáp thị vệ đang đi lại lấy. Những thị vệ này toàn bộ đều là pháp tắc cảnh cường giả. Chu Hạo đi tới một chỗ quán rượu, khổng lồ linh hồn phát ra. Chú ý đến quảng trường khổng lồ phía trên tình cảnh. Hiện tại dùng linh hồn của ta, đoán chừng bản nguyên cảnh cường giả cũng rất khó phát hiện. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, theo địa cầu đi tới nơi này 2 tháng, hắn linh hồn càng là phát sinh to lớn tăng lên, mà lại đã tăng lên tới hạn mức lớn nhất, mà trong đầu hắn kỳ dị tinh thạch còn có lưu lại. Đơn thuần linh hồn bên trên, hắn tại bản nguyên cảnh cường giả bên trong tuyệt đối ở vào đỉnh phong. Linh hồn thấp hơn hắn, trên cơ bản không có khả năng phát hiện hắn đang dò xét. Sau 2 giờ, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị thị vệ đi ra. Đi, Chu Hạo không chút do dự hướng chỗ kia hướng đi đến. To lớn trên đường phố, vị kia thị vệ một mình đi lại. Mà Chu Hạo hóa thành bình thường nam tử trung niên đối diện đi tới. Đang đến gần thời điểm, Chu Hạo thân thể bỗng nhiên không cẩn thận đụng chạm một thoáng. Bỗng nhiên, vị thị vệ này trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Một đạo kinh khủng uy áp bách lấy thân thể của hắn. Mà kinh khủng linh hồn giống như là một đạo mũi tên đâm vào đến trong thức hải. Vẻn vẹn một giây về sau, vị thị vệ này trên mặt lại khôi phục như người bình thường. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Chu Hạo hướng một nơi đi đến. Tên này thị vệ cũng là đi theo sau. Nói, có hay không thấy qua thập thất hoàng tử Lai Lạc cùng cha Mạch Tư. Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Vừa rồi một giây thời gian hắn liền đem tên này thị vệ nô dịch. Chu Hạo ở vào pháp tắc cảnh đều có thể tùy tiện nô dịch ngang nhau cấp độ pháp tắc cảnh cường giả. Hiện tại đi đến bản nguyên cảnh, mà lại linh hồn thông qua trong đầu tinh thạch lần nữa tăng lên rất nhiều. Nô dịch pháp tắc cảnh dễ dàng. Trước đó hắn liền làm qua thí nghiệm, cho nên hiện tại không có chút gì do dự liền ra tay rồi. Chủ nhân, ta gặp qua, tại 2 tháng trước. Thập thất hoàng tử Lai Lạc theo bên ngoài trở về. Cha Mạch Tư đại nhân cũng đi theo sau. Thị vệ cũng là ý thức truyền âm cung kính nói. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Chu Hạo hỏi. Không biết. Giống như trở về liền không có lại đi ra. Thị vệ lắc đầu. Không biết sao. Chu Hạo hơi suy tư. Lập tức hắn không quan tâm tên này thị vệ. Một lần nữa về tới trong tửu lâu. Chu Hạo, cứ như vậy điều tra tốc độ khẳng định rất chậm. Datas lắc đầu nói, không sao, thời gian của ta đầy đủ. Nhiều như vậy thị vệ, luôn có một người biết lai lạc cùng cha Mạch Tư Hạ Lạc. Chu Hạo mang này trước mắt một chén rượu, uống từ từ lấy. Về sau, Chu Hạo không ngừng tìm cơ hội nô dịch thị vệ. Rất nhanh thời gian trôi qua ròng rã một tháng. Trong tửu lâu, Chu Hạo yên lặng ngồi lấy. Hắn nắm tay bên trong một cái viên cầu, phân ra một tia ý thức tiến vào bên trong. Lão ba, đây là huyền thủy tinh, cùng địa cầu có chút tương tự. Ngươi lại tới đây khẳng định tưởng rằng khác một cái địa cầu đây. Lão ba, đây là lam hồn tinh. Phía trên có một loại kỳ dị lam hồn thảo. Ngươi xem đây là một mảnh xinh đẹp lam hồn thảo khu vực. Ta đem chúng ta người một nhà đều đặt ở phía trên. Hì hì, nhìn rất đẹp a. Lão ba, đây là... chấm ngoặc kép, từng đạo hình ảnh xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Chu Linh Nhi thanh âm vui sướng cũng không ngừng vang lên. Đây là Chu Linh Nhi chế tạo ra. Nàng trên người mình mang theo một khỏa, tại Huyền Lam Tinh bên trên thả một khỏa. Bình thường trên người mình quay chụp liền chứa đựng đến Huyền Lam Tinh bên trên viên kia bên trong. Đây là Chu Linh Nhi vì hắn chế tác lễ vật. Thế nhưng lễ vật còn không có chân chính chế tác thành công. Chu Hạo cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Tay phải vuốt nhẹ nhẹ viên cầu. Trên thân mơ hồ tản ra bi thương chi ý. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Nơi đó một vị thị vệ đi ra. Cầm trong tay viên cầu cẩn thận thu vào. Chu Hạo cấp tốc đi ra ngoài. Chủ nhân! Trước mắt một vị tướng mạo giống người địa cầu, thế nhưng trên mặt mọc ra màu đen bí văn, còn dài hơn có một cái thụ nhãn nam tử trung niên cung kính nói. Nói, có hay không thấy qua lai lạc, cha Mạch Tư, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. 3 tháng trước lai lạc, cha Mạch Tư hồi trở lại đến nơi này, sau đó lai lạc bị thị vệ mang theo tiến vào mới mây trong điện. Đến mức cha Mạch Tư ta hơn 1 tháng trước gặp qua hắn cũng đợi tại mới mây trong điện. Thị vệ vội vàng nói, mới mây điện. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn biết nơi này, tìm cơ hội đem mới mây điện 2 tên thị vệ mang ra. Chu Hạo phân phó nói, vâng, chủ nhân. Nam tử trung niên vội vàng đáp. Ngoài ra, Chu Hạo cũng bắt đầu phân phó trước đó khống chế thị vệ. 2 ngày sau, trước mắt của hắn lại xuất hiện 2 vị nam tử trung niên. Soạt, Chu Hạo tay phải vung lên, một vị nam tử biến mất không thấy gì nữa, mà Chu Hạo thân ảnh biến hóa, trở nên cùng vị nam tử này một dạng, đồng thời trên người hắn xuất hiện một bộ chế thức áo giáp. Cấp tốc mặc vào, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn qua cùng vừa rồi vị trung niên nam tử này giống như đúc. Chu Hạo, chuẩn bị tiến vào. Đá Tát hỏi, Chu Hạo gật đầu, như là đã biết tung tích. Hiện tại dĩ nhiên muốn tiến vào bên trong. Tốt, ta cũng tiến vào, bất quá nhất định phải sau khi chuẩn bị sẵn sàng động thủ lần nữa. Đá Tát có chút không yên lòng, nói, đây chính là Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Cường giả như mây, hơi ra chút ngoài ý muốn. Vậy liền không xong, ta có chừng mực. Chu Hạo gật đầu, Đá Tát thân ảnh biến hóa. Trong nháy mắt biến thành một gã nam tử khác dáng vẻ. 2 người toàn bộ tiến vào quảng trường khổng lồ bên trong. Linh hồn bao phủ xuống, nơi xa một đạo cung điện to lớn đứng sừng sững lấy. Chỉnh tòa cung điện nhìn không thấy cuối. Tựa hồ đứng sừng sững ở đám mây, toàn bộ cung điện có bạch vân đồ vật phiêu đãng. Tình cờ một đạo tia sáng kỳ dị lóe lên, đó là Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ cung điện. Chu Hạo trước kia lần đầu tiên tới nơi này chấn động không gì sánh nổi. Thế nhưng lúc này đã không có nhiều ít cảm giác. Trùng Vũ, Sami đặc biệt, mặt khác thị vệ thấy được 2 người, cười nói, hưu. Chu Hạo nhìn về phía một người, mạnh mẽ linh hồn ngưng tụ thành một chút, không có bị bất luận cái gì người phát giác được, trực tiếp tiến vào vị thị vệ này trong đầu. Vị thị vệ này sắc mặt biến hóa, thế nhưng trong nháy mắt lại là khôi phục như người bình thường. Thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Trên thực tế, hắn đã bị Chu Hạo linh hồn nô dịch, liên tục vài chục lần thi triển. Toàn bộ tiểu đội toàn bộ bị Chu Hạo nô dịch. Chu Hạo, ta ngay ở chỗ này thành lập không gian truyền tống trận. Bất quá muốn không bị người phát hiện, cần thời gian, Datas nói, khống chế mười mấy người đều là vì hắn làm yểm hộ. Ta đi trước xem một thoáng cái kia thập thất hoàng tử. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn về phía trước cách đó không xa màu đen cung điện. Hít sâu một hơi, đáy mắt chỗ sâu sát cơ chậm rãi hiển hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục